Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 17, góc truyện audio.com. Ước chừng xếp hàng 20 phút ta cùng Lạc Ly thành công tiến vào cửa cung Ngự Hoa Viên, hồi tưởng lúc nhóm người mới vừa xếp hàng, liền phản ảnh ra ngưỡng Nguyệt Quốc giáo dục công dân coi như không tồi, có thể khiến cho ta vã mồ hôi chính là ta hẳn là vị thành niên một phiếu trẻ em, mặc dù ta thật là vị thành niên lấy tiêu chuẩn của Tam Quốc 30 tuổi trưởng thành đến xem, nhưng từ 12 tuổi trở lên ta sẽ không mua qua phiếu trẻ em, một khắc kia bị người bán vé tự động liệt vào phạm vi phiếu trẻ em thì ta tin tưởng vẻ mặt ta thoạt nhìn giống như nuốt sống một con ếch. Nơi này 30 tuổi trở xuống cũng tính phiếu trẻ em sao? Ta ôm tâm tính tạm thời hỏi, nếu là như vậy trong lòng ta sẽ thăng bằng một chút. 15 trở xuống, Lạc Ly trả lời giống như đánh ta một quyền, làm cho ta oán niệm đến trên đầu cũng bay ra đốm lửa. Ô ta trông thật nhỏ như vậy sao? Ta yêu Tuyết Nhi nho nhỏ, ta cảm thấy Tuyết Nhi tuyệt nhất là được, ngươi đừng quản những người khác nghĩ sao, hơn nữa, có thể ít 20 tiền để vào, không phải là tốt vô cùng sao? Lạc Ly sờ sờ đầu của ta lại hôn mặt ta một cái, giọng nói mang an ủi. Đỏ mặt lên, suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao người trọng yếu nhất không ngại là tốt rồi, có lúc giả bộ làm con nít thật đúng là thật nhiều chỗ tốt. Thứ nhất, nếu là ta có thân hình người trưởng thành nơi này, lại không thể để cho Lạc Ly ôm ta đi dạo phố tự nhiên như vậy. Vừa mới xây xong kiến thiết trong lòng, vừa ngẩng đầu dõi mắt hướng hoa viên nhìn, một mảnh đóa hoa phiến băng lam tinh, đang cố gắng hướng du khách biểu diễn xinh đẹp của bọn nó, bộ dáng cao quý thánh khiết kia, trong nháy mắt đoạt đi chức năng nói chuyện của ta, phảng phất ở nơi thần thánh này nói chuyện cũng là một loại tội, làm cho người ta có xung động hướng đóa hoa kia quỳ lạy. Hảo, xinh đẹp, giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy, ta cũng cuối cùng cũng tìm về thanh tuyến của mình, ta rất muốn hướng Lạc Ly biểu đạt biển hoa phiến băng tinh này làm cho ta có bao nhiêu rung động, ta phát giác đối với người có năng lực bần cùng ngôn ngữ như ta thực không tìm được bất kỳ một từ ngữ nào có thể hình dung băng tinh hoa xinh đẹp kia, băng tinh hoa kia nhìn qua yếu ớt giống như bông tuyết, rồi lại có kiên cường nở rộ nơi núi cao giá lạnh nhất, coi như bị chuyển qua bên trong Ngự Hoa Viên đất bằng phẳng ở hoàng cung, cũng không thể giảm thấp cao ngạo xinh đẹp của nó, đó là một loại cảnh tượng đẹp đến mức tận cùng, trách không được Lạc Ly nói sẽ không có du khách đi cường hái, ta nghĩ trừ nguyên nhân độc tố kia, có thể bỏ xuống trong lòng cảm giác thần thánh kia hay không, đi đối với băng tinh hoa thánh khiết này làm ra hành động khinh nhờn như vậy đều là một cái vấn đề. Vào hoa viên sau, du khách so bên ngoài ít hơn nhiều cũng có trật tự, Lạc Ly liền đem ta để xuống, dắt tay của ta tiếp tục đi, chỉ thấy trước các tiểu hoa phố đều có rào chắn, trước rào chắn có thủ vệ đứng đúng như lời Lạc Ly nói, trừ mấy khoảng đất bên ngoài, rất nhiều đường nhỏ dành cho người đi đường một chiều, kia cảm giác ngay ngắn có thứ tự thực làm cho người ta tiêu sầu, mặc dù du khách còn chưa phải ít cũng không làm cho người ta có cảm giác chen chúc, từ địa phương rất nhỏ này cũng có thể thấy được, ở trên phương diện này ngưỡng Nguyệt Hoàng Cung thật đúng là xuống không ít tâm tư. Cùng Lạc Ly đi dạo một vòng, liền bước chân vào quan gia mại điếm, quả nhiên thấy không ít quảng cáo rùm beng. Độ tinh khiết cao, góc truyện audio.com. Băng tinh mật hoa đang bán, hơn nữa giá tiền cũng không rẻ, cùng tiểu gian hàng bên ngoài bán tệ hơn mấy lần, nhưng còn có thể thấy được lượng tiêu thụ không tệ, trừ mật hoa ra, cũng không có thiếu đồ trang sức mô phỏng theo băng tinh hoa cùng tranh chữ, ta nhìn thật lâu cũng không thấy có bán băng tinh hoa, không khỏi hướng Lạc Ly hỏi lên. Băng tinh hoa rơi đều là tặng cho người hữu duyên, mua được liền cái gì cũng không phải, cho nên mại điếm trong hoàng cung có một đôi sản phẩm phụ băng tinh hoa, nhưng không có băng tinh hoa. Lạc Ly ôn nhu nhìn ta một cái, hồi đáp, cũng đúng, nếu là thật có thể dùng tiền mua được băng tinh hoa cũng không tái chân quý. Ta sâu kín nói, lẽ ra nên như vậy, có cái gì muốn sao? Lạc Ly hỏi, ta lắc đầu một cái, thành thật mà nói cũng không có muốn cái gì, giống như những tranh vẽ cùng chế phẩm kia mặc dù thực quá thật nhưng thủy chung không bằng 1/10 đóa hoa thật kia, tại một khắc ta bắt đầu oán niệm tại sao nơi này không có máy chụp hình, thật muốn chụp phiến hoa phố kia. Vậy không bằng mua bình mật hoa trở về đi, mua mật hoa sẽ có ích gì sao, ta nghĩ tới lời đồn đãi Lạc Ly nói kia. Ha ha, cái này cũng không phải, dù sao đó là truyền thuyết, muốn mua là bởi vì băng tinh mật hoa kia có hiệu quả trị liệu hàng hỏa thanh tâm, đối hỏa độc rất rõ rệt, ngoài ra mùi thật không tệ, mua một bình trở về để thử cũng không sao. Ừ, Lạc Ly, ngươi đi trước mua đi, ta muốn đi ra ngoài đi một vòng, rất nhanh trở về. Ta chỉ trên quầy đứng nhóm người mua hướng Lạc Ly nói. Nếu không đi dạo một vòng nữa rồi mới đến mua, Lạc Ly nói, không. Không cần, người xem người nhiều như vậy, đi một vòng nữa trở lại người càng nhiều, nơi này là bên trong Hoàng Cung Nguyền, lại có nhiều thủ vệ ở như vậy, ta sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa ta chỉ là muốn đi dạo một vòng nhìn nhiều hơn mà thôi, ngươi nhanh lên một chút đi xếp hàng đi, ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi đừng chạy loạn, phải chờ ta nga. Nói xong ta vội vàng đem Lạc Ly đẩy hướng quầy rồi chạy ra ngoài, chưa cho Lạc Ly cơ hội phản đối. 2, để khí ra bên ngoài chạy mười mấy bước quay đầu lại nhìn Lạc Ly chưa theo tới, mới thả chậm cước bộ dọc theo rào chắn bên ngoài vườn hoa quay lại nhìn chằm chằm đóa hoa cùng dưới đất tốc độ con rùa từ từ đi tới, đưa tay sờ một cái hộp nhỏ buổi sáng nhân lúc Lạc Ly không chú ý thu đến trong ngực đỏ mặt lên, ta mới không phải đặc biệt tìm đến đóa hoa rơi đâu, ta chỉ là nhìn nếu có hoa rơi thì không muốn lãng phí, lấy về làm kỷ niệm cũng tốt mà thôi, ừ, không sai. Ta vừa nhìn vừa đi thỉnh thoảng còn ngồi chồm hổm xuống cẩn thận quan sát trên đất thỉnh thoảng cùng thị vệ trước hoa viên chống lại ánh mắt bọn họ cũng hồi cho ta một nụ cười lễ nghi ta mặt đỏ lên cảm giác được động tác kia của mình cũng thực rõ ràng chút tuy nói những thị vệ kia có thể chẳng qua là nở nụ cười chuyên nghiệp theo thói quen nhưng ta vẫn cảm thấy có loại cảm giác như bị xem thấu lúng túng sờ sờ lỗ mũi cúi đầu nhắm mắt làm ngơ cũng sợ Lạc Ly ở mại điếm chờ lâu cước bộ tìm kiếm cũng tăng nhanh lên. Ngồi xổm người xuống lần thứ N nhìn trên đất vẫn là không thấy nửa phiến cánh hoa băng tinh ôm đầu áo não thở dài, đang định chạy về mại điếm tìm Lạc Ly thì lại thấy một đôi giày rất là quý khí xuất hiện ở trước mắt. Ngươi lạc đường sao, chủ nhân đôi giày hướng ta vươn tay, giống như là muốn đem ta kéo lên. Khóc chuyện audio.com Ta thuận theo tay nhìn lên, thấy một nam tử phụ quý khí, bộ dáng coi như là đoan chính, hắn thân thiện hướng ta cười cười, thấy ta không có để ý tới tay của hắn, cũng không tức giận, đem tay thu về sau còn vụng về cây quạt quạt a quạt, nhìn vóc người hắn coi như cao lớn, phủ một thân quần áo quý tộc phía sau còn theo mấy tùy tùng mặt vô biểu tình, xem ra tựa như một bộ dáng con em nhà giàu, chẳng qua là da tay của hắn tái nhợt có chút bệnh hoạn, cặp mắt hoa đào kia có chút lớn mà vô thần, toàn thân làm cho người ta cảm giác chính là rất lộ vẻ không thật. Vị tiểu đệ đệ này, ngươi đi cùng người nào? Cùng người nhà tới sao? Nhìn ta không có trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, hắn lại nhẫn nại hỏi ta một lần. Ta vỗ vỗ quần áo của mình đứng lên, vẫn là không có để ý đến hắn, cái gì tiểu đệ đệ, nghe sao cũng giống như lừa trẻ con, trời lạnh còn dùng quạt, người này bị bệnh thần kinh a, lớn mật. Công tử hỏi ngươi nói. Điếc sao, ta liên tiếp coi nhẹ câu hỏi của người nọ tùy tùng phía sau người nọ liền chân chó nhảy ra ngoài quát to một tiếng chỉ tay mắng ta. Thành thật mà nói, từ nhỏ đến lớn ta còn thật không có gặp qua người cái gì đều không nói, vừa ra tới liền đối với ta quát mắng, nếu là cẩu nô tài kia muốn hung hăng làm ta sợ, có thể nói hắn là thành công ta xác thực bởi vì hắn đột nhiên rách cổ họng kêu to dọa cho sợ đến run lên một cái, phục hồi tinh thần lại đã cảm thấy ủy khuất, đây là cái gì à, ta êm đẹp đứng ở nơi này, là chủ nhân ngươi đột nhiên chạy tới đến gần ta có phòng tâm không nói lại là có sai lầm rồi sao? Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, mở một đôi mắt to vô tội nhìn trở về. Chỉ thấy con ngươi của phú gia công tử kia phóng đại một chút quay đầu liền một cái hướng trên đầu tùy tùng kia gõ đi cả giận nói. Ngươi mới lớn mật bổn công tử để cho ngươi nói chuyện sao? Còn không mau xin lỗi tiểu công tử kia? Dạ dạ dạ, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, xin tiểu công tử tha thứ. Tùy tùng kia thuận tức quỳ xuống hướng phú gia công tử dập đầu hai cái, lại xoay người hướng ta dập đầu, dọa cho sợ đến ta lập tức nghiêng người lánh, trở về nhìn tùy tùng kia chỉ cảm thấy tò mò tùy tùng này bị mắng như vậy liền miệng đầy đáng chết quỳ lại, động tác kia thuần thục giống như làm trăm ngàn lần, vậy trong cuộc đời hắn không phải muốn chết rất nhiều lần. Tiểu đệ đệ, đừng sợ, người nhà ngươi đâu? Phú gia công tử kia mang điểm lấy lòng tiêu sái đến trước mặt ta, cúi đầu vừa cười mễ mễ hỏi ta. Ta vẫn là biểu tình nhất linh nhất hào nhìn về phía hắn, im lặng không lên tiếng. Chủ tử, tiểu hài này chẳng lẽ là người câm? Tùy tùng mới vừa bị chửi kia nhìn ta còn chưa lên tiếng, liền ở bên tai phú gia công tử kia nói, công tử kia nghe thấy không sai hướng ta nhìn lại, một phó bộ dáng như có điều suy nghĩ. Ta hắc tuyến, cũng khó trách bọn họ sẽ nghĩ như vậy, bất quá cũng không phải là ta cố ý muốn giả bộ câm, chỉ không biết vì sao giờ phút này đối với người này ta chính là không muốn nói chuyện. Tiểu đệ đệ, ngươi thích băng tinh hoa sao? Phú gia công tử kia trực tiếp ở trước mặt ta ngồi chồm hổm xuống, hai tay bắt hai bên cánh tay ta, ngẩng đầu một bộ dụ dỗ đứa trẻ nói chuyện với ta. Khóc chuyện audio.com Ta nhất thời không có để ý đến bị bắt vụng trộm ác hàn, nhẹ tránh ra cao mày nhìn người trước mặt này, lúc bắt đầu đối với người này không có cảm giác gì, bây giờ còn thật có điểm ghét hắn, nói chuyện liền nói, động tay cái gì, lại quên hiện tại bề ngoài của ta giống như tiểu đồng 12-13 tuổi nơi này, lúc cùng tiểu đồng chuyện bình thường cũng sẽ có động tác này. Ảo não chừng hắn, có chút lo lắng Lạc Ly chờ ở mại điếm, nghĩ thầm phải nhanh lên một chút thoát thân, liền hướng hắn gật đầu một cái. Người nọ thấy ta cuối cùng cũng có phản ứng trên mặt vui mừng, rồi nói tiếp. Tiểu đệ đệ, nhà ta có băng tinh hoa, ngươi đi theo ta tặng cho ngươi. Nghe vậy ta hắc tuyến cùng mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, không thể nào thật đúng là để ta gặp phải tên dụ dỗ ta trông có dễ gạt như vậy sao? Người này hành động rõ ràng như vậy, thật có chút đầu óc đều sẽ không theo hắn đi có đúng hay không? ta nghĩ đến lại hơi tránh ra, vẫn là tránh không ra, cũng không biết hắn là có cố ý không, nắm có chút dùng sức làm cho hai cánh tay ta đau nhức, dùng lực lớn hơn nữa để tránh mà cũng không được, liền nghĩ ta ở nơi dùng động tác lớn như vậy, ít nhiều cũng sẽ khiến cho du khách chú ý, nhưng khi ta nhìn trái phải thì mới phát hiện không biết ở thời điểm nào, tùy tùng của Phú gia công tử kia đã xây bức tường người, đem ta cùng với công tử kia ngăn cách ở đám người bên ngoài, ta tái hướng thị vệ đứng ở trước vườn hoa nhìn lại chỉ thấy hắn mắt nhìn thẳng hướng trước nhìn, phảng phất toàn bộ không có lưu ý đến xôn xao bên này, cùng mới hình tượng mỉm cười thân thiết vừa kia thật đúng là một trời một vực. Giờ khắc này ta cuối cùng cũng bắt đầu luống cuống, nghĩ đến trước mắt người này ít nhiều cũng có chút địa vị, mà vô cùng có khả năng chính là người quan gia, nếu không thị vệ bên này sẽ không làm như không thấy như thế. Ta mở miệng đang muốn kêu thì đột nhiên trên cổ một cái đau nhói, sau một khắc đã mất đi chi giác. Khi ta ở một gian phòng trang hoàng cao quý nhã trí tỉnh lại, trừ bất an ở nơi xa lạ, còn rất oán niệm tại sao ta lại té xỉu ở chỗ này, bất kể là mình ngã xuống, hay bị hôn mê, ta đây số lần té xỉu thật là so dĩ vãng 18 năm trước tăng lên còn nhiều hơn ách. Trước kia trên địa cầu ta hình như chưa bất tỉnh qua. Sờ sờ sau gáy bị gai, ta từ trên giường bò dậy, phát hiện mình vẫn là phụ quần áo trên người, mà áo khoác liền bị thoát ra đặt trên giá treo ở gian phòng, trong phòng còn có hai người thị nữ, các nàng nhìn ta đã tỉnh, một chạy ra ngoài, một người khác liền lấy cái bàn hướng ta đi tới. Tiểu công tử, xin cho nô tỳ phục dịch ngài rửa mặt đi. Thị nữ mặt vô biểu tình, cung kính nói. Ta mờ mịt nhìn nàng, cự tuyệt nàng giúp ta lau mặt, tự mình cầm khăn mặt lau lung tung một cái, nhưng sẽ không cự tuyệt nàng thay ta đem tóc ngủ đến rối loạn trải tốt, ai kêu ta vẫn là không búi tóc hảo, có lúc giận lên thật muốn đem tóc càng ngày càng dài này cắt bỏ. Ta ở nơi nào, sờ sờ trong ngực gì đó đều ở đây, trên cổ tay còn cây sáo nhỏ cao dương đưa, nghĩ đến có thể cầu cứu liền an tâm xuống. Hồi tiểu công tử, nơi này là phòng khách trong khang chữ cung điện. Không biết có phải biết ta không biết nói chuyện hay không, thị nữ kia nghe được ta nói chuyện thì rõ ràng rất sừng sốt một chút mới đáp lời ta. Khang chữ cung, bên trong điện, xem ra ta là ở trong hoàng cung, mới vừa người nọ bắt ta không phải là hoàng thân quốc thích đi. Góc chuyện audio.com, cũng không biết ta bất tỉnh bao lâu, Lạc Ly không thấy ta chắc chắn rất lo lắng, ta phải nghĩ cách bỏ qua thị nữ này đi cầu cứu. Ta bất tỉnh bao lâu? Hồi tiểu công tử, nô tỳ không biết, người bắt ta là ai? Hồi tiểu công tử, nô tỳ không rõ ràng lắm, ta hắc tuyến, thị nữ này thật đúng là thực hiện chính sách 30 của người nô tài đi, không biết, không rõ ràng lắm, không nên hỏi ta. Ta có chút khát, có thể cho ta chén nước không? Dạ, ta thấy lúc thị nữ kia quay người lại, lập tức đem cây sáo ngọc nhỏ để gần trước miệng, dùng hết khí lực liền thổi một miệng to, thổi sau ta nhìn chằm chằm cây sáo nhỏ, không âm thanh ta là có dự liệu được, nhưng chừng hồi lâu vẫn cảm thấy có chút không đáng tin, đang muốn thổi thêm một cái thì thị nữ kia liền đưa tới một ly trà, mà lúc này gian phòng cũng mở ra, chủ nhân bắt ta đạp đi vào, lúc này hắn ngược lại không có mang tùy tùng, thấy hắn sẽ không tâm tình ta chừng. Phú gia công tử kia thấy ta chừng hắn, ngạc nhiên một cái, sau đó lại giống như tự biết đối lý sờ sờ lỗ mũi, tầm mắt nhìn hai bên không dám nhìn ta, nhìn dáng vẻ chột dạ của hắn đối với người bị hại thực không giống như là cái loại đại gian đại ác đồ đó. Người bắt ta làm gì, mau thả ta về nhà. Phú gia công tử kia nhìn ta ngẩn ngơ, thì ra là ngươi sẽ nói, sao? Ta mới vừa hỏi ngươi đều không đáp ta đây, ta không muốn nói chuyện không được sao, ta lúc nào nói ta không biết nói chuyện. Ngươi bây giờ đem ta thả ra ta còn có thể không tính toán, nếu không người tới tìm ta cũng không phải là tùy tiện tính toán a, ngươi đây là dụ dỗ, là bắt cóc, là giam cầm phi pháp. Phải ngồi tù, tiểu oa nhi ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta chỉ thấy ngươi thật đáng yêu vừa giống như lạc đường, mới muốn tìm ngươi tán gẫu cái kia biết ngươi không nói lời nào thấy hoàn hảo, vừa nói ngược lại bị nghẹn, ta đã nói với ngươi, ở chỗ này tất cả đều là người của ta, có ai thấy là ta bắt ngươi. Ngươi nhà của ngươi là người nào? Tin tưởng ngươi cũng ý thức được đây là địa phương gì. Ở nơi này nhà nào ở ngưỡng Nguyệt Quốc so với nhà ta lớn hơn. Như ngươi một tiểu tiểu hoa tử nếu là không ngoan ngoãn, ta đem ngươi xem như con trùng tử bóp chết dễ dàng như vậy mà thôi. Phú gia công tử kia giống như là nghĩ tới chỗ nào tự tin cũng giống như trở lại, trên cao nhìn xuống xem ta. Nói đến đây ta cũng sẽ không muốn nói chuyện, đúng, hắn nói không sai, ta ở bên trong hoàng cung nguyền, muốn Lạc Ly bọn họ đi vào thật bị phát hiện thì hắn chỉ cần đem ta giết chôn xác, lại nói cái gì cũng không biết, cũng không còn người có thể làm khó hắn gì. Tiểu đệ đệ tên gọi là gì, nhà ở đâu, trong nhà còn có người nào? Phú gia công tử kia nhìn ta giống như là bị hù dọa, vừa cười mễ mễ hướng ta hỏi tới. Ta chép miệng ủy khuất nhìn hắn một chút, nghĩ thầm ở trên tay người ta vẫn là ngoan chút ới tốt, giả làm đứa trẻ để phòng tâm của người ta giảm thấp chút, mới nghĩ đến chạy trốn, coi như không trốn thoát thì cũng chỉ hoãn thời gian để cho Lạc Ly cứu ta. Ta tên là Tuyết Nhi, nhà ta ở Chu Môn Thành bên trong Tế Sư Phủ. 4. Nghe được lời của ta, Phú gia công tử kia cả kinh trợn to mắt, huyết sắc trong phút chốc từ trên mặt lui xuống, miệng run rẩy hỏi. Kia, bổn quốc tế sư cùng ngươi là quan hệ gì? Hắn là nhị sư huynh ta. Góc chuyện audio.com. Lạc Ly cùng ta quan hệ này, Cao Dương lại là ca ta, lấy ngang hàng bàn về, ta chính là gọi Từ Lam là Từ Lam sư huynh, ta nói hắn là nhị sư huynh cũng không có sai đi. Phú gia công tử kia mở lớn miệng, hoảng sợ nhìn chằm chằm ta, giống như nhớ tới cái gì lại hướng ta hỏi tới. Chưa từng nghe nói quốc sư có sư đệ nhỏ như vậy ở tại nhà hắn, ngươi. Ngươi là sư đệ nào của hắn? Ta là ở Húc Nhật Quốc tới đến tìm Từ Lam sư huynh ăn Tết, 2 ngày trước vừa mới đến. Xem ra Từ Lam ở Ngưỡng Nguyệt Quốc này địa vị thật rất cao, nhìn người nọ run rẩy cũng mau không cầm được. Thiên, xong rồi, đã gây họa, trừ người nhà còn có ai dám gọi thẳng tục danh quốc sư. Thiên, làm sao, liền tiểu nguyên tử làm hỏng, ai yêu, làm sao. Phú gia công tử kia khiếp sợ qua sau, đang ở bên trong gian phòng gấp đến độ thấp đầu đi tới đi lui, tự lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, trong mắt dần phát hiện sát cơ. Thấy dáng vẻ phú gia công tử kia, trong lòng ta thầm kêu hỏng bét, phải nghĩ biện pháp trì hoãn. Ta nói, ngươi vẫn là nhanh lên một chút đem ta thả đi, trở về sau ta cùng lắm thì nói với sư huynh ta lạc đường, nếu không ta có việc không hay xảy ra, cổ trùng trên người ta sẽ báo cho sư huynh ta phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên, bao gồm mộ hại ở đâu, là ai hại ta. Nhớ tới cổ trùng trên người Cao Dương kia trộm mượn tới dùng một chút tốt lắm, khoa đại một cái tác dụng của cổ trùng kia, hy vọng có thể hù dọa được hắn. Tiểu Hoa Nhi nói ngốc cái gì, bổn cung, giống như là lớn bắt nạt nhỏ sao. Ta cũng chỉ là mời ngươi tới ở vài ngày, hảo hàn huyên một chút mà thôi, tối nay ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Phú gia công tử kia nghe được lời của ta sau, sát cơ trong mắt rõ ràng giảm bớt, ánh mắt cũng bắt đầu không xác định, bỏ lại một câu nói như vậy liền ra cửa phòng, nghĩ đến là muốn đi điều tra một cái ta nói chính là thật hay không đi. Xem ra là tạm thời đem hắn hù dọa, thở phào nhẹ nhõm, ôm tâm tính may mắn đẩy ra đại môn đóng chặt kia, quả nhiên là khóa, xuyên thấu qua cửa giấy mơ hồ thấy có thị vệ canh giữ ở bên ngoài, lúc này ta còn thật là chính là bị làm thành nhân vật bắt cóc, nhìn cung điện này, còn có đoạn nói chuyện với hắn vừa rồi, 89/10 nhất định là một hoàng tử, không phải là tên khốn thái tử lần trước Từ Lam nói đi. Như vậy liền thảm, cũng không biết hắn trói để ta làm gì, dĩ nhiên ta cũng sẽ không ngu ngốc đến đi tin hắn, chỉ là muốn cùng ta hàn huyên một chút, nhìn lúc hắn biết ta cùng Từ Lam có quan hệ dáng vẻ giật mình đó, rõ ràng hắn cũng không biết bối cảnh của ta, bất kể hắn vừa bắt đầu trói ta là mục đích gì, hiện nay ta chỉ lo lắng hắn vì giấu giếm sự thật bí mật đem ta giết mà thôi, nhìn một chút từ ngọc cây sáo nhỏ trên cổ tay, cũng không biết Cao Dương cảm giác được ta cầu cứu không? Ai, nghĩ đến mình vốn là hào cùng Lạc Ly đi xem băng tinh hoa tế, ta cũng chỉ là muốn lặng lẽ xem một chút có băng tinh hoa rơi hay không mà thôi, sao nghĩ đến hiện tại băng tinh hoa rơi không có nhặt được, ngược lại bị cái nhân vật nghi là thái tử trói đến bên trong hoàng cung nguyền, còn phải không biết là vì chuyện gì, ta đây là xui xẻo sao? Góc chuyện audio.com. Tâm tình xuống thấp, Liên thị nữ đưa tới ô thực cũng không còn khẩu vị gì, huống chi ta kia biết có hạ độc hay không, tuy nói bọn họ muốn độc ta cũng không cần phải hạ ở bên trong thức ăn, nhìn màu sắc hương vị thức ăn này, nhìn chòng chọc một lát, vẫn là cùng thị nữ kia lắc đầu một cái bày tỏ không muốn ăn, vì có thể tới mà đi luôn, quần áo của ta cũng không có đổi, trực tiếp phủ bộ quần áo đó liền chui vào chăn, cuốn thân thể vùi ở góc. Tuy là oa đến trong chăn, nhưng lại sợ mình đang ngủ sau không biết sẽ bị như thế nào, chỉ đành phải đánh tinh thần giữ vững cảnh giác, ở trong chăn mấy giờ, vẫn đều tường an vô sự, không ai tìm đến cũng không ai để ý tới, trong lúc đó ta lại thổi cây sáo nhỏ kia 2 cái. Lòng nghĩ nếu là Lạc Ly bọn họ không tìm được ta thì ta tự cứu, bất chi bất giác mặt trăng đã lên, bọn thị nữ cho là ta đã ngủ cũng lẳng lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Đi tới trong nơi dị thế này, thật đúng là lần đầu rời đi Lạc Ly, đơn độc một mình ở bên ngoài, ta cũng biết rõ Lạc Ly không thể nào giống như vú em ngày ngày 24 giờ đều ở bên cạnh ta, huống chi, lúc này nói thật vẫn là ta chạy loạn trước cũng không biết thoát hiểm sau lúc thấy Lạc Ly có tức giận hay không, có người nói người càng ôn nhu tức giận càng kinh khủng, nuốt nước miếng một cái lắc đầu một cái, sẽ không, Lạc Ly rất đau ta, mới sẽ không sinh khí đâu, đột nhiên, nơi bắp chân giống như có đồ gì quấn đi lên, còn thuận theo thân thì hướng về phía trước bơi lại, cảm giác rợn cả tóc gáy kia dọa cho sợ đến ta bắn lên tới kêu to, ngay sau đó thị nữ ngoài cửa liền vọt vào. Tiểu công tử, phát sinh chuyện gì sao? Ách, không có, ta làm ác mộng mà thôi, các ngươi đi ra ngoài đi. Tại bắt được cái thân thể lông xù gì đó, ta vội vàng đem thị nữ nghe tiếng ta kêu dụ dỗ ra ngoài sai, liền lùi về trong chăn cùng vật thể trong tay nhìn thẳng vào mắt. Khách chương.